Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 453, tinh thần mượn lực. Cầu sinh trong cái chết, Lục Lục trần chờ không quyết ngược lại làm cho Vân Dương trong nháy mắt mừng rỡ. Lục Lục đang trần chờ, cái này nói rõ loại biện pháp này đúng là tồn tại. Chỉ bất quá hành xử hẳn là đại giới phi thường lớn mà thôi. Ta sở cầu không nhiều. Chỉ cần tại hiện hữu trên cơ sở làm tiếp nhất định đột phá liền tốt. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được. Ngay tại phía dưới này ước chừng 300 trượng vị trí. Có sông ngầm dưới lòng đất dòng nước khí tức. Chỉ cần ta có thể lặn xuống dưới. Liền có thể tịch này chạy thoát. Cởi qua kiếp nạn này. Trái lại, thì là vạn sự đều yên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với trước mắt tình huống, chính là chỉ có sinh cơ chỗ. Vân Dương đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng biết sinh cơ chỗ là một chuyện. Có thể mình bây giờ tu vi không đến, căn bản không đạt được mục đích chỗ đồng dạng là không cách nào né tránh hiện thực. Niên tiên sinh chỗ không gian phong bế. Cũng không chỉ là bầu trời cùng mặt đất, còn có dưới mặt đất tương đương phạm vi, sâu đạt tầng dưới chót phía dưới trăm trượng sâu cạn, đều tại niên tiên sinh thiết lập sinh mệnh cấm khu phạm trù bên trong. Nhưng mà xuống chút nữa, lại là niên tiên sinh không cách nào khống chế khu vực. Cũng là hắn kiếm khí cũng chưa từng xâm nhập qua hoàn toàn mới lạ lẫm khu vực. Vân Dương nương tựa theo thánh thủy quyết nguồn nước cảm ứng. Có thể cảm ứng được 300 trượng phía dưới có dòng nước sông ngầm. Nhưng tầng dưới chót phía dưới áp lực ngày càng sa sút. Nhiều tiếp theo trượng, áp lực càng thêm một phần. Vân Dương trước mắt vị trí, đã là tự thân công thể cực hạn phạm trù. Rốt cuộc vô năng lại hướng xuống lặn, biết rõ sinh cơ chỗ. Lại như cũ chỉ có thể nhìn sông than thở, kỳ thật bến bờ loại sông ngầm dưới lòng đất kia, tại toàn bộ đại lục tất cả địa vực phía dưới, đều sẽ tồn tại, khác nhau vẻn vẹn ở chỗ sâu cùng cạn mà thôi. Mà Vân Dương cảm ứng được con sông ngầm dưới lòng đất kia đặc biệt sâu, khoảng chừng 300 trượng sâu như vậy, Vân Dương cảm giác mình xui xẻo nhất địa phương chính là chỗ này. Toàn bộ đại lục địa phương nào sông ngầm dưới lòng đất sẽ có sâu như vậy. Trên mặt đất mặt phẳng phía dưới 300 trượng. Hết lần này tới lần khác chính mình liền gặp. Vân Dương đối với phán đoán khá là kỳ quái này. Nơi đây từ mặt đất hướng xuống trong 300 trượng hoàn toàn không có nguồn nước. Quả nhiên là không hề tầm thường hiếm thấy. Dẫn đến hiện tại khốn cục. Vân Dương nhìn xem mạch nước ngầm chảy nước miếng đã 20 ngày. Lại là không có nửa điểm biện pháp có thể nghĩ. Đương nhiên, cũng là bởi vì đầu này mạch nước ngầm đầy đủ sâu. Rất được vượt ra khỏi niên tiên sinh thần thức thăm dò phạm trù. Nếu không, ngay cả điểm này sinh cơ cũng sẽ không có. Duy nhất sinh cơ như là, có thể Vân Dương thực lực bản thân không đủ. Khó mà đến cũng là hiện thực, liền trở thành không có khả năng hành xử sách lược, lúc này lại thêm một cái địch nhân, mặc dù để Vân Dương nhiều một chút xíu thở dốc chỗ trống. Hồi khí thời gian, lại đồng thời mang đến khống linh đại trận tin dữ, nếu là lại không ứng biến, coi là thật cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ, nhìn Lục Lục trần chờ, Vân Dương lại cung cấp. Thấy được một đường thoát khốn hy vọng. Không khỏi không ngừng thúc giục. Lúc này không có do dự. Có cái gì biện pháp tranh thủ thời gian tiến hành là đứng đắn. Lại như thế do dự xuống dưới. Chỉ sợ lại nên vì lúc đã chậm. Vân Dương rõ ràng cảm ứng được. Bốn phía thiên địa linh khí. Đang lấy một loại chậm rãi. Lại dị thường bây giờ phương thức. Như là bị người đè ép đồng dạng cưỡng ép đè ép ra ngoài. Cái này hiển nhiên là khống linh đại trận đang chậm rãi thành hình. Nơi đây ngay lúc sắp như tử long thành như vậy, biến thành chư tướng thần thông tất cả đều mất đi hiệu lực không linh chi địa. Lưu cho mình thời gian coi là thật đã không nhiều lắm. Dù sao một khi khống linh đại trận hoàn toàn vận chuyển, mình lập tức liền sẽ bởi vì chư tướng thần thông mất linh nhục thân, trực tiếp bị đại địa chôn vùi. Ấy ra ra, Lục Lục lúc này lộ ra thanh âm rất là bi thương. Biện pháp đúng là có, nhưng giá cao ngang, đắt đỏ đến không biết là có hay không nên thực hành. Một khi thực hành, hậu quả khó có thể tưởng tượng, thậm chí tại Lục Lục xem ra còn không bằng cứ như vậy chết mất. Bởi vì cứ như vậy bị khống linh đại trận rút ra nhục thân giết chết, linh hồn vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn có thể một lần nữa đầu thai hóa thân thành người, đến lúc đó vẫn là một chút sinh cơ bất diệt, mà chính mình cũng sẽ theo Vân Dương mà đi, không có tổn thất gì. Nhưng là nếu là khai thác loại biện pháp này, lại chẳng khác gì là tự sát, thần hồn câu diệt tự sát, vậy liền thật ngay cả kiếp sau cũng không có, triệt để hóa thành hư vô. Lục Lục xác thực có thể tại trong thời gian cực ngắn đem trước mắt tất cả năng lượng toàn bộ cưỡng ép xung nhập Vân Dương trong kinh mạch, càng làm cho tất cả sinh mệnh lực lượng cùng thiện ác nhân quả chi khí cấp tốc tràn ngập, tiến tới đem Vân Dương nào đó một hạng năng lực trực tiếp bay vụt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Loại năng lực này gọi là Hồng Mông Tá Pháp, lại có một cái rộng làm người biết danh tự gọi là tinh thần mượn lực, chính là trong nháy mắt đem tinh đấu đầy trời lực lượng rút ra quán chú vào thân thể. Nhưng là Lục Lục căn bản cũng không muốn làm như vậy, nếu không trước đó Vân Dương đã lâm nguy, thậm chí sắp chết. Nhiều lần hỏi thăm Lục Lục đều không có đề cập. Lục Lục cố kỵ có ba. Thứ nhất là chiến dịch này tới tai họa sát nách. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Dương liền lâm vào trong tuyệt đối hạ phong. Thể xác tinh thần thần hồn không ngừng bị thương. Càng nguy hiểm hơn là có chút khe hở. Coi như pháp này cũng cần nhất định giảm sóc chỗ trống mới có thể thực hành. Trước đó hoàn toàn không có thực hành sau khi địa phương. Thứ hai lại là bởi vì hiện tại Vân Dương tu vi như cũ quá thấp. Một khi làm như vậy, đằng sau vượt qua 9 thành 9 trở lên khả năng không phải một loại năng lực nào đó tăng lên, mà là tại chỗ bảo thể, thần hồn câu diệt, đầy trời tinh thần chi lực a, liền xem như mỗi một viên tinh thần chỉ cấp một đạo tinh quang lực lượng tụ tập tại Vân Dương trong thân thể, làm sao có thể chịu được? Chỉ là một cái huyết nhục chi khu, lại phải thừa nhận khổng lồ như vậy lực lượng. Kết quả này so với Vân Dương trực tiếp tử vong còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì là chết cũng chia mấy loại khác biệt phương thức. Tỉ như Vân Dương khí huyết hao hết, công thể tận tổn hại. Như vậy kiểu chết thần hồn còn tại, chỉ cần tại trong nhất định thời hạn, niên tiên sinh đi. Lấy Lục Lục trước mắt đối với thần hồn khắc sâu nhận biết, có tương đương số tròn có thể đem Vân Dương thần hồn đoàn tụ, khởi tử hoàn sinh, hoặc là chuyển thế. Nhưng nếu là Hồng Mông Tá Pháp thất bại, Vân Dương coi là thật liền sẽ lập tức vẫn diệt, hơn nữa còn là vạn kiếp bất phục, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này cũng là Vân Dương trước đó nhiều lần hỏi thăm Lục Lục không chịu nói thẳng căn bản nguyên nhân. Nhưng bây giờ tình huống lại có khác nhau. Một khi khống linh đại trận thành hình, Vân Dương chư tướng thần thông sẽ lại lần nữa mất linh. Mà Lục Lục tính toán tốt phương thức sẽ bởi vì Thánh Thủy Quyết, huyết sát đại pháp các loại công pháp cũng đã không thể vận chuyển mà triệt để không có nhìn. Lúc này mới không thể không nói ra Hồng Mông Tá Pháp pháp môn. Thế nhưng là trải qua Lục Lục liên tục phán định, lấy Lục Lục dị năng vận dụng, tăng thêm Vân Dương trong khoảng thời gian này không ngừng ăn thiên tài địa bảo mang đến kinh mạch, tính bền dẻo, cùng thể nội tiềm lực vô cùng vô tận dược lực kia, thực hành Hồng Mông Tá Pháp thành công hy vọng như cũ không đến một thành trong một thành. Dù sao liền xem như dục tốc bất đạt, nhưng cũng cần mầm kia có được tương đương căn cơ, sinh trưởng đến nhất định độ cao mới được. lấy Vân Dương hiện tại thể lượng, tùy tiện vận dụng loại biện pháp này kết quả không có gì hơn ba loại. Cái thứ nhất khả năng kết quả chính là tại chỗ bạo thể bỏ mình, thần hồn tuyệt diệt, khả năng này vượt qua 9 thành, gần 10 thành. Khả năng thứ hai tính là trở thành một kẻ ngu ngốc. Đây là pháp này vận dụng thỏa đáng, thu hoạch được thành công, nhưng đại não lại bởi vì trong quá trình cường hoành năng lượng trùng kích mà hủy. Mà kết quả như vậy, liền ngay cả Lục Lục cũng vô pháp cho hắn khôi phục. Chỉ có thể cả đời bồi tiếp một cái si ngốc. Suy nghĩ một chút, Lục Lục cũng cảm giác không rét mà run. Về phần cái khả năng thứ ba tính là kết quả tốt nhất, thành công tá pháp, thậm chí chạy thoát, nhưng sau đó như cũ sẽ trọng thương, thậm chí từ đây mất đi tu luyện năng lực, trở thành một người bình thường, thậm chí biến thành người bình thường, còn muốn là loại kia thân thể quanh năm ốm đau người bình thường, cộng thêm không thể hưởng thường nhân chi tuổi thọ loại kia, mà Lục Lục cũng sẽ một lần nữa trở thành một viên hạt sen trôi nổi tại giữa thiên địa. Mà lại mấy loại khả năng này đều có một cái điều kiện trước tiên: cửu tôn chư tướng thần thông, hóa hình chi lực sẽ vĩnh viễn mất đi, bởi vì hành xử hồng mông tá pháp liền tương đương là đem Vân Dương trong tư chất tất cả thuộc tính một mạch hoàn toàn dành thời gian, ngũ hành tụ lực, thiên nhân hợp nhất, âm dương tương dung, hồng mông tá pháp. Đương nhiên, trừ cái đó ra vẫn tồn tại một cái khả năng, chính là Vân Dương chẳng những không có chết, ngược lại bởi vậy tu vi tiến nhanh, như vậy vô địch thiên hạ. Nhưng là khả năng này đều đã không phải cực kỳ bé nhỏ. Lục Lục biểu thị chính mình căn bản liền không có hướng trên khả năng này nghĩ. Quả nhiên là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Khả năng này, Lục Lục suy đoán, có chừng 100 tỷ phần có một hy vọng. Bất quá Lục Lục cũng biết tình huống. Vân Dương hiện tại là thật không có thời gian. Bên ngoài đã bắt đầu bố trí khống linh đại trận, lại không động tác liền thật không có cơ hội. Lục Lục mặc dù trong lòng không nguyện ý Vân Dương mạo hiểm như vậy, lúc này lại cũng chỉ có thể chống đỡ. Bởi vì biện pháp thập tử vô nhất sinh này, thật là hiện tại chỉ có hy vọng. Không làm như vậy, cũng chỉ có ở chỗ này chờ trở thành thi thể, như cũ không khỏi hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Duy chỉ có là, chẳng qua là liền xem như áp dụng pháp môn này, cũng vẫn là cần cơ hội. Bởi vì tại phát động một khắc này, vô luận như thế nào đều sẽ có khí tức tiêu tán ra ngoài. Phía trên dù sao còn có hai cái cao thủ tuyệt thế đang bố trí, lấy thần trí của bọn hắn cảm ứng, đến lúc đó chỉ cần hướng về phát ra khí tức chỗ phát ra kiếm khí, hết thảy cũng liền đều kết thúc, sớm hơn một bước kết thúc. Vân Dương vắt hết óc nghĩ đến, hiện tại sách lược ứng đối là có, nhưng muốn thế nào mới có thể kiềm chế một chút phía trên hai đại cao thủ tuyệt thế này, để bọn hắn thoảng qua phân một chút thần, như vậy một chút cũng tốt a. Phía trên, hai bóng người đang bận rộn lấy, không ngừng mà hướng từng cái phương vị bỏ xuống một viên tản ra thất thải quang mang ngọc thạch. Tại rơi xuống đất một khắc này, liền thật sâu tiến nhập trong lớp đất này, biến mất không thấy gì nữa. Phạm vi nhỏ khống linh đại trận, chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng huyền khí tu vi, liền có thể bố trí được rất nhanh. Như hai người bọn họ như vậy, thật không cần bao nhiêu công phu. Lúc này, khoảng cách hoàn thành khống linh đại trận cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng sừng. Chỉ cần bố trí xong, mặc kệ hiện tại Vân Tôn là hóa thành gió hay là nước, lại hoặc là hóa thành cái gì khác trạng thái, đến lúc đó đều đem giải trừ hóa tướng chi năng, một lần nữa hồi phục hình người. Lại hoặc là nhục thân trực tiếp đáy chăn tầng chi lực triệt để nghiền nát cũng chưa biết chừng. Hai người kia đang muốn đem trong tay vật liệu giải ra, hoàn thành một điểm cuối cùng bố trí. Nhưng vào lúc này, một trận dị dạng ba động từ dưới mặt đất truyền đến. Vân Tôn động tác, mắt thấy sợ hãi nhất khống linh đại trận lại đến, làm sao cùng vùng vẫy giấy chết sao? Niên tiên sinh nhíu mày, không khỏi hết sức chăm chú. Trường kiếm trong tay đã bắt đầu ông ông tiếng rung. Một người khác cũng từ giữa không trung bay xuống. Lỗi Lạc đứng ở bên người niên tiên sinh, khuôn mặt đồng dạng trịnh trọng xem nhìn xem xuất hiện động tĩnh khu vực kia. Nhưng mà sau một khắc, hai người đều là đồng thời biến sắc, bị lừa rồi. Bởi vì, tại hai người bọn họ sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường hoành trực tiếp năng lượng ba động. Càng có một đảo thất thải quang mang bỗng nhiên kích xả ra mặt đất. Siêu, hào quang kia trong nháy mắt cũng đã đi đến giữa không trung phía trên chừng mấy trăm trượng độ cao. Dấu bé một chương này, bừa bãi sửa đổi 7-8 lần, một hồi còn có một chương. Chương 03, liền tốt viết, đầu óc bị hư, chính mình đào hố chính mình nhảy a muội. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.